Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 336, kết cục 141. Gocchuyenaudio.com. Phu nhân nhổ vệ vội chạy đi lên, đem A Cửu nâng dậy, mà cũng ngay lúc đó, A Cửu đột nhiên ngồi dậy một phen đẩy hắn ra, trong bóng tối, một đạo sáng như tuyết quang theo trong tay nàng bay ra, xẹt qua hộ vệ đỉnh đầu. Mà đang ở chủy thủ rơi địa phương, thình lình nằm một người. Hộ vệ rút đao dựng lên, xoay người hướng tập kích phương tiến lên, tay nâng đao rơi, đã có mấy người ngã xuống. Đãi lui khi trở về, nhìn thấy A Cửu đã giãy giụa theo trên mặt đất đứng lên. Phu nhân, chúng ta chúng mai phục, đã liền đến nơi này kia nhất định phải lên núi. A Cửu biết hiện tại chúng mai phục vừa tuyết lở đã có hai người bị bao phủ, bọn họ ở vào yếu thế. Nhưng mà đến nơi này, nàng vạn vạn không thể xuống núi, liền dễ dàng buông tha. Huống chi tuyết lở đem đến lúc lộ ngăn trở một chốc được theo một người biên quấn đi xuống. Một mình ta lên núi. Hảo, phu nhân yên tâm đi vào. Nghe thấy A Cửu trong giọng nói kiên quyết, hộ vệ hít sâu một hơi, cầm kiếm xoay người rơi vào chém giết. Phía sau, mùi máu tươi như vậy nồng đậm, còn hơn băng lãnh đến xương gió lạnh. Ở chém giết chung, không có người phát hiện, lặng yên tránh tầm mắt đi đường vòng hướng đỉnh núi đi đến nàng. Mã cuối cùng quỳ trên mặt đất thế nào cũng không đi tới, ngay cả A Cửu chính mình, đều cảm thấy ngực ngăn được khó chịu. Này độ cao so với mặt biển không khí loãng, mà nàng có thai thập phần khó khăn. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng phủ phục ở tuyết trung, nhìn trăng non bò lên trên đỉnh đầu âm lãnh chiếu sáng ở nàng tuyết trắng hồ cừu thượng. Một khắc kia tựa hồ chính mình giống như một mảnh tuyết sáp nhập vào tuyết này sơn trong, mà sau một lát sẽ hóa thành thủy, liên đới sinh mệnh đều biến mất. Phía sau không có người đuổi theo, so sánh với, đại nội thị vệ bọn họ đã đem người kéo lại, chỉ là nàng thế nào có thể thượng đỉnh núi. Kia thâm nhập đầu gối dày tuyết như phần mộ như nhau, muốn đem nàng cắn nuốt. Hai chân đã sớm mất đi chi giác, ngay cả thuốc kia đều cơ hồ không có tác dụng, gió tuyết làm cho nàng lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, thân thể như tàn phong bàn suy yếu. Mà bụng từng đợt quặn đau tịch cuốn tới, hình như có người cầm dao nhỏ sắc xinh xinh đem chúng nó đào. Bình an, ta đi không đặng, A Cửu cúi đầu cắn chặt môi tính toán đứng lên, vừa vặn thể không bị khống chế, hình như một giây sau chính mình sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Như vậy chỉ chốc lát nàng đột nhiên nhớ lại tại nơi cái lạnh vô cùng ban đêm, nàng cùng 11 xích hai chân ở tuyết lý chạy trốn, phía sau là truy đánh người của bọn họ. Khi đó tuyệt vọng đừng quá mức hiện tại, A Cửu, đứng lên, chúng ta đi. Bên tai, 11 thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, bình an, con của chúng ta, gọi bình an, trẫm muốn bọn họ bình an trưởng thành. Người thiếu niên kia đứng ở vị trí, mắt phượng tà trường, quan sát quỳ đầy đất người, ngữ khí bá đạo mà kiêu ngạo. Người kia, bây giờ nằm ở trong xe ngựa chờ người của nàng, là nàng duy nhất trượng phu. Nàng kiếp trước sinh hoạt tại vết đao trên, cả ngày liếm máu cuộc sống, chưa bao giờ nghĩ tới lập gia đình quá thượng yên ổn ngày. Mà xuyên Việt ngàn năm, nàng đi tới nơi này, gả cho hắn. Mất đi chi giác ngón tay chậm rãi động, bắt một phen tuyết sát ở trên mặt lại cũng bất chấp thân thể mệt mỏi cùng suy yếu, đáy lòng chỉ có một loại mê cùng chấp niệm làm cho nàng như cương thi ở tuyết lý phủ phục đi trước, bỏ hướng kia tuyết đính. Gocchuyenaudio.com. Ở trên trời tối bên cạnh có một đường dây nhỏ, như là bị cắt vết thương, ở tuyết phản xạ hạ phiếm xám trắng quang. Đó là một chỗ đoạn nhai, trên vách đá trải thật dày tuyết trắng, phong theo sơn cốc dưới đất thổi tới, lãnh lệ tùy thời đô hội đem đoạn nhai chặt đứt. Mà này, đó là đỉnh núi sao? Nhìn bất quá một tiểu thao trường khổ đỉnh núi, dò xét quá khứ, thậm chí ngay cả dưới chân núi cái loại này cây khô cũng khó lấy tìm được. A Cửu nhìn trống trơn đỉnh núi, cơ hồ không dám tin hai mắt của mình. Mặc dù đến trước đã làm được rồi chuẩn bị tâm lý, nhưng mà đối mặt không có vật gì đỉnh núi, đương trơ mắt nhìn cuối cùng một tia hy vọng tan biến lúc nàng kỳ gần tan vỡ quỳ trên mặt đất. Nhưng mà không cam lòng. Không, đây là liều mạng bò lên, lại muốn đối mặt một như vậy tuyệt vọng kết cục. Không có, thế nhưng không có gì cả. Nhìn trời biên một mặt trăng non, A Cửu đột nhiên muốn lên tiếng khóc lớn, nhưng mà, vì thế bi thương tụ tập trong lòng thế nào cũng phát tiết không ra. Trong đầu còn dừng lại hắn cuối cùng bộ dáng, như vậy mỹ, nhưng mà như vậy xa xôi. Lảo đảo hướng đi bên vách núi, nàng xem hướng hắn chỗ phương hướng, nhưng tầm nhìn lý chỉ có tối mờ mịt một mảnh, thậm chí nhìn không thấy một tia ngọn đèn dầu. Quân Khanh Vũ, nàng nỉ non cuối cùng quỳ trên mặt đất im lặng khóc. Một khắc kia, nàng đột nhiên nhớ lại cái kia truyền thuyết. Truyền thuyết có một nữ tử vì cứu người yêu của mình đến đỉnh núi tới tìm dược nhưng mà phát sinh tuyết lở, nàng bị vây ở đỉnh núi, vô pháp xuống núi. Sau đó nữ tử ngồi ở đỉnh núi vách núi chỗ, nhìn người yêu chỗ phương hướng lên tiếng khóc tròn một đêm. phía sau tìm thấy người, không có tìm được nữ tử thân ảnh, chỉ ở nàng khóc địa phương phát hiện một gốc cây mở ra hồng hoa thảo dược. Từ trong ngực bộ ra kia khối kỳ lân ngọc âm lãnh dưới ánh trăng, ngọc bội phiếm u lam sáng bóng. Lúc trước ngươi dẫn ta đến thế giới này, chẳng lẽ chính là cái này kết cục? Nếu như vậy, vì sao lúc trước ta thấy được ngươi là, ngươi cũng không phải là cái dạng này? Nàng cắn răng chất vấn, hận không thể đem này kỳ lân ngọc bóp nát, nói cho ta biết muốn như thế nào mới có thể cứu sống hắn. Ngươi đi ra A Tử Nguyệt, ngươi đi ra A Tử Nguyệt, nàng đem ngọc bội hung hăng ngã trên mặt đất, ta biết ngươi gọi Tử Nguyệt, ta biết ngươi ngay ngọc lý. Thế nhưng, vì sao, hắn đã như vậy, ngươi không được. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết sao? Nhưng mà, vô luận nàng nếu như đau mắng, kia khối ngọc liền nằm ở trong tuyết, không có một tia động tĩnh. Phong ở bên tai gào thét thổi tới, cắt kim loại mặt của nàng bàng. Cuối cùng, nàng tuyệt vọng nhặt lên ngọc bội, hướng bên vách núi hoạt động một bước. Thiên hạ này, nếu như không có thể thống nhất lục quốc quân Khanh Vũ, không có cái kia ở tế ti đại điện thượng, lưu trì mình máu tươi đế vương kia. Giữ lại ngươi, lại có ích lợi gì? Dứt lời, giơ lên kia ngọc dục hướng vách núi ném đi. Mà đúng lúc này, dưới chân đột nhiên buông lỏng, ngay vừa ngọc bội chỗ địa phương, thế nhưng sụp xuống bán khối tuyết đọng. Mà thanh u ánh trăng dưới, một gốc cây cỏ thế nhưng lộ ra tuyết mặt coi như trời đông giá rét mai vàng như nhau đứng ngạo nghễ. Duy nhất không cùng, nó cũng không có nở hoa. A Cửu nhìn kia bụi cây cỏ, rốt cuộc không thể ngăn chặn lên tiếng khóc giống lên. Gocchuyenaudio.com Kia một cái chớp mắt nàng coi như đi ném đứa nhỏ, đột nhiên trong đêm tối thấy được đường về nhà như nhau. Nội tâm phòng tuyến, ở trong nháy mắt tuyệt đề, tê tâm liệt phế canh giữ ở kia bụi cây hoa tiền khóc lên. Khóc không có bất kỳ câu thúc như trẻ con sinh ra vậy, đem của mình tất cả chua chát vui vẻ còn có cảm kích đều khóc lên. Mà giờ khắc này, không nói tiếng nào có thể hình dung tâm tình của nàng, tựa hồ chỉ có nước mắt cùng tiếng khóc mới có thể vô cùng nhuần nhuyễn biểu đạt. Mặc dù không có nở hoa thế nhưng, này đối với nàng mà nói đã thỏa mãn bất quá. Rất sợ kia gió tuyết sẽ đem này bụi cây cứu mạng thảo dược cấp thổi đảo, nàng tốn sức di chuyển ngốc thân thể, hơi khom người tượng ôm trẻ con như nhau, đem thảo dược che chở ở song trường trong lúc đó. Nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu ngã nhào, một chuỗi tích rơi vào trên lá cây mặt. Mà chậm rãi, cơ hồ là có thể dùng mắt thường nhìn thấy tốc độ một đóa hồng sắc nụ hoa chậm rãi lồi ra, sau đó đón phong từ từ mở ra. Ở nước mắt hạ kia hồng sắc cánh hoa, như cánh bướm bán, hoa lệ tràn ra, mỹ lệ không gì sánh nổi. Trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng thấy được đó là hắn mở mắt ra từ đồng lý chuế liễm diễm quang mang, thu lấy linh hồn của nàng. Khanh Vũ, nàng đem bên cạnh tuyết từng chút khô rụng, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay đem người yêu bụi cỏ băng tầng lý đào ra, không bao giờ nữa làm bất luận cái gì dừng lại, xoay người xuống núi. Ha ha ha ha ha ha. Một điên cuồng tiếng cười từ phía dưới truyền đến, A Cửu vô ý thức dừng bước lại, nhìn thanh âm chỗ phương hướng. Đầu gió chỗ, một bóng đen dẫn theo máu nhễ nhại kiếm đón phong hướng A Cửu bên này đi tới. Nhìn thấy người kia, A Cửu đem người yêu cỏ hướng phía sau một dấu, nắm chặt chùy thủ. Tô mi tiếng cười líu lo mà chỉ, hai mắt âm ngoan nhìn chằm chằm A Cửu, dẫm tuyết tới gần. Hắn, thật đã chết rồi sao? Người tại sao lại ở chỗ này? A Cửu thanh âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tommy. Hồi lâu không gặp Tommy như là thay đổi cả người như nhau. Lúc này, nàng khuôn mặt tiểu thủy trên mặt vết sẹo mặc dù đánh tan không ít nhưng mà ở dưới ánh trăng, thoạt nhìn như trước dữ tợn. Là trọng yếu hơn là gầy gò một chỉnh quyển nàng, toàn bộ viền mắt đều hõm lại đi xuống, rời rạc trong ánh mắt lại lộ ra một loại điên cuồng. Tommy đứng ở tại chỗ, nắm chặt nắm tay, màu đỏ tươi hai mắt trừng mắt A Cửu, nghiêm nghị hỏi. Thanh âm kia, lên đỉnh đầu vang vọng thế nhưng chấn rớt một chút toái tuyết anh. Người phối biết không, A Cửu cười lạnh một tiếng. Năm đó không ngờ như thế cho hắn hạ dược cũng có ngươi Tommy một phần. Không nói đến hoàng thượng hắn bây giờ đối với ngươi thế nào, nhưng mà, sớm trước hắn đối với ngươi chân tình chân ý, muốn phương pháp bảo hộ ngươi. Mà ngươi, lại muốn phương pháp cho hắn hạ độc. Tommy hơi ngẩn ra, đáy mắt xuất hiện chỉ chốc lát hoảng hốt tựa hồ nhớ lại năm đó mới vào cung lúc nhìn thấy quân Khanh Vũ bộ dáng. Hắn mê luyến dung mạo của nàng, muốn phương pháp làm cho người ta dỗ nàng hài lòng, trăm phương ngàn kế bảo vệ nàng. Khi đó, chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ gặp nghĩ hết biện pháp lộng cho nàng. Bất kể là nam hải máu san hô, vẫn là tuyết lý hỏa hồ. Cho dù là Mạc Hải Đường, cái kia đường hoàng mà cao ngạo nữ nhân, nàng cũng sẽ không để vào mắt. Gocchuyenaudio.com tốt đẹp ký ức ở trong đầu nhanh nhẹn bay qua, lưu ly cung kia tráng lệ bố trí, hắn tha thiết tươi cười, trên người độc hữu long diên hương, còn có hắn ngóng nhìn nàng lúc kia si mê ánh mắt. Tay vô ý thức đặt ở trên mặt ngón tay lại mò lấy thô ráp dấu vết, Tommy lúc này hét lên một tiếng, quay đầu lại định A Cửu. Ha ha ha ha, đúng vậy, hắn đối đãi ta là hảo. Thế nhưng, nếu không phải ngươi ta sao có thể rơi đến nước này? Đã chết rồi sao? Nàng lên tiếng ngửa mặt lên trời cười to. Tự hảo, ta không chiếm được ngươi cho là, ngươi là có thể đạt được. Người điên A Cửu trong lòng hừ lạnh một tiếng. Xem ra, ngươi vẫn luôn chưa từng rời đi quân quốc. Nhưng ngươi là làm thế nào biết ta sẽ tới nơi này? Ha ha ha, Tommy liễm tươi cười, trên mặt có vẻ đắc ý. Ta tự nhiên không có rời đi quân quốc, ta một mực chờ ngươi trở về. Nếu không, Thu Mặc thế nào đột nhiên xuất hiện ở Bắc Quyết? Ngươi cho là quân phỉ tranh thế nào biết được ngươi còn sống, mà ngươi đi cứu cảnh nhất bích lúc quân khanh vũ sao có thể nhanh như vậy tìm được ngươi? Nàng nắm chặt nắm tay, cười đến càng phát ra đắc ý. Biết không, khi ta biết ngươi còn chưa chết, biết được quân khanh vũ thế nhưng vì ngươi, mà phải đem ta lăng trì xử tử thời gian, ta liền phát thệ ta muốn nguyền rủa các ngươi, muốn xem các ngươi sống không bằng chết. Quân khanh vũ đã sớm nguy ở sớm tối, mà quân phỉ tranh cái kia cáo giả tự nhiên sẽ trước đem người yêu cỏ hủy diệt, vì thế, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói quân khanh vũ tử, nàng đột nhiên dừng một chút, đáy mắt toát ra vô tận bi thống, nhưng rất nhanh lại bị báo thù khoái cảm sở che giấu. Vì thế ta liệu định ngươi sẽ muốn biện pháp cứu hắn, nhưng không ngờ, ngươi thế nhưng thực sự sẽ tới nơi này. Như vậy, tài năng tuyết lở là ngươi tạo thành, là chỉ tiếc không có đem ngươi cấp đè chết. Tommy không cam lòng nhìn chằm chằm A Cửu, bất quá, đã như vậy, vậy hãy để cho ta tự tay giết ngươi. A Cửu nhìn nàng trong tay áo trượt ra trường kiếm, trong lòng buồn bã trầm xuống. Trường kiếm kia dì máu, theo nàng đi lên phương hướng có thể phán định, vừa tất nhiên xảy ra một hồi chém giết. Mà theo chính mình mà đến này đại nội hộ vệ, sợ rằng đều đã chết. Thế nào, sợ, Tommy câu dẫn ra môi, giơ lên kiếm, hướng A Cửu đi đến. A Cửu nghiêng người chậm rãi đi phía trái biên di động, tính toán tới gần xuống núi địa phương, bằng không, sẽ bị Tommy bức đến bên vách núi thượng, nếu là như thế này, nàng kia thực sự không đường có thể đi. Sớm lúc trước Tommy căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhưng bây giờ, mặc dù là không có Tommy, nàng rất mang thai cũng đã khó có thể xuống núi. Tommy, người thân là Nguyệt Ly Vương, có biết hiện tại bao nhiêu người đang đợi ngươi? Một bên đi phía trái phía dưới di động, A Cửu một bên rời đi Tommy lực chú ý. Trăm năm, Nguyệt Lý mọi người muốn trở lại cố thổ, nhịn trăm năm lăng nhục. Mà ngươi đâu, chó má, Tommy thô bạo cắt ngang A Cửu. Ta là cái gì vương? Ta tại sao muốn cùng bọn họ trở lại, chẳng lẽ muốn ta tiến vào Nguyệt Ly thời gian, theo cảnh nhất bích kia ngu xuẩn người như nhau, tự thiêu, sau đó bảo vệ kia cái lối đi. Không có khả năng, đối chuyện này A Cửu hơi có nghe thấy, thừa dịp Tommy thất thần lúc chìa về phía nàng phía sau kêu to. Ai, Tommy quả nhiên trúng kế, A Cửu chủy thủ trong tay thình lình bay về phía Tommy. Góc chuyện audio.com, Tommy vội hướng cúi người xuống, nhưng mà né tránh thua chủy thủ xẹt qua nàng cổ, lúc này máu tươi chảy ròng. Thừa cơ hội này, A Cửu vội vã đi lên hạ chạy, nhưng mà dưới chân tuyết sâu, vừa mới khóa một bước nàng cả người không giữ quy tắc tuyết lăn xuống đi. A tiện nhân, đứng lại. Tommy nhìn A Cửu muốn chạy cũng bất chấp vết thương trên người, dẫn theo kiếm, rất nhanh đuổi tới. Một tay chăm chú nắm lấy người yêu cỏ, mà cái tay còn lại bất đắc dĩ bảo vệ bụng, cả người lúc này đầu váng mắt hoa, đau đớn không chịu nổi, thậm chí thân thể khống chế không được vẫn ngã nhào. Bất đắc dĩ A Cửu thả một tay tính toán nắm lấy thứ gì đó, bằng không tiếp tục như vậy nữa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tommy đã đuổi theo, nhéo A Cửu tóc tính toán theo trong tay nàng đoạt lấy kia người yêu cỏ. A Cửu vừa nhìn, nhổ xuống trên đầu cây châm thứ hướng Tommy, sau đó nghe thấy đỉnh đầu một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Kia cây châm vừa vặn đâm tới Tommy con mắt trái con ngươi, đỏ sẫm máu tươi bạn Tommy kêu thảm thiết nhuộm đỏ tuyết. A Cửu vội vã buông ra, nhìn nàng thống khổ trên mặt đất phát ra chu lên, thân thể thống khổ vặn vẹo. Hơn thế đồng thời, đỉnh đầu máu bắt đầu tuôn rơi hạ xuống, ở tiếp tục như vậy, chính sẽ phát sinh đổ nát. Kia cây châm cơ hồ muốn xuyên thấu Tommy toàn bộ nhãn cầu trên mặt đất dãy rụa mấy cách cuối cùng, nàng tươi sống đau đến ngất đi. Nhìn thấy trong tay người yêu cỏ hoàn hảo không tổn hao gì, A Cửu dãy rụa đứng lên, lại một cái lảo đảo lại lần nữa đôi trên mặt đất. Trong thân thể, có ấm áp dịch thể chảy ra, bụng dưới truyền đến từng đợt độn đau. Không, bình an, A Cửu run rẩy thanh âm, lấy tay một mạt trong tay một mảnh ẩm ướt. Nước ối ở nàng vừa ngã nhào thời gian phá, A, độn đau truyền đến, A Cửu thống khổ rên rỉ, thân thể không bao giờ nữa hoạt động một bước. Người tới A Cửu suy yếu kêu, bụng từng đợt co rút lại, loại đau này, hận không thể chính mình lấy bả đao đem bụng cấp phá vỡ. Tiểu thư, ngày A Cửu muốn lúc tuyệt vọng, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng kinh hô, A Cửu theo tiếng nhìn lại thế nhưng nhìn thấy Thu Mặc cùng Trung lão bản chạy tới. Toàn thân bọn họ là máu, Trung lão bản trên người còn có vài chỗ trọng thương, xem ra, vừa kia chàng tranh đấu bọn họ cũng ở bên trong. Phu nhân, nhìn thấy A Cửu nằm trên mặt đất, Tommy toàn thân là máu nằm ở cách đó không xa, Thu Mặc cả kinh, vội vàng cởi y phục trên người phi ở A Cửu trên người. Tiểu thư, người thế nào? Nước ối phá, đứa nhỏ sợ rằng phải ở chỗ này sinh ra. A Cửu cắn răng, gian nan phun ra mấy chữ, sắc mặt đau đến ẩn ẩn tím bầm. Phu nhân, ta đây liền mang ngươi xuống núi. Trung lão bản đi lên, tính toán đem A Cửu cõng lên đến, lại bị A Cửu cản lại. Không, A Cửu lắc lắc đầu. Ta không thể động đậy, hơn nữa không còn kịp rồi. Trung lão bản, phiền phức ngươi. Đem trong lòng người yêu cỏ lấy ra. Đường xuống núi bị tuyết vùi lấp thế nhưng, Trung lão bản, xin ngươi, nhất định phải đem nó giao cho hữu danh hữu đại nhân. Phu nhân kia, đứa nhỏ muốn sinh ra Thu Mặc ở trong này là được lấy. Xin ngươi, mau, phu nhân yên tâm, Trung lão bản nhận lấy dược đem y phục trên người cởi ra, đắp lên A Cửu trên người, chỉ mặc nhất kiện áo đơn xoay người lên núi lễ Phật hạ chạy đi. Được cứu rồi, A Cửu thở ra một hơi, đã Trung lão bản đáp ứng kia quân khanh vũ nhất định có thể cứu chữa. A, góc truyện audio.com, cùng lùi càng phát ra cường lực, A Cửu dãy dụa nhìn xung quanh, chỉ vào bên cạnh núi nhỏ sườn núi. Đem ta đỡ tới đó, nơi đó có thể trốn một chút phong. Chỗ đó vừa vặn có một lồi lõm địa phương, sau khi đi vào Thu Mặc cầm quần áo phát trên mặt đất, sau đó đỡ A Cửu nằm xuống. Mặc dù cung lui lợi hại thế nhưng đứa nhỏ còn chưa có sinh ra, A Cửu ý bảo Thu Mặc phụ cận nhìn có hay không cây khô tìm đến, trước điểm dùng y phục nhóm lửa, sau đó đem chúng nó hong khô. Bằng không, bọn họ sẽ bị tươi sống đông chết. Ở trên trời minh thập phần, tuyết sơn thượng lục tục truyền đến trẻ con tiếng khóc to như chung. Tiểu thư, Thu Mặc cao hứng khóc lên, đem vừa sinh ra hai tiểu gia hỏa đặt ở quay ấm áp trong quần áo, cẩn thận từng ly từng tí khỏa thượng, sau đó đặt ở A Cửu trong lòng. Là hoàng tử cùng đế cơ, đẹp quá. Hai vật nhỏ toàn thân như trước mang theo máu, nhưng mà khuôn mặt lại không tượng vừa sinh ra đứa nhỏ như vậy lại là nếp nhăn, tương phản ra nếu Mỹ ngọc óng ánh trong suốt. Mỹ lệ được như tinh linh bình thường. A Cửu suy yếu mở mắt ra, nhìn nằm vào trong ngực mở đẹp mắt hai tiểu gia hỏa, không khỏi rơi lệ. Bình an, nhìn thấy A Cửu vươn tay ngón tay, hai tiểu gia hỏa thế nhưng đều giơ tay lên nắm lấy, đẹp chu cái miệng nhỏ hợp lại, nhu thuận như là ở đòi muốn thức ăn. Thiên mới vừa sáng, thế nhưng, như trước lãnh cho gia kỳ, mà cây khô đã không sai biệt lắm, tiểu gia hỏa không thể bị đông cứng. Hầu hạ A Cửu lần đầu tiên cấp hai tiểu gia hỏa uy hoàn nãi, nhìn hai vật nhỏ thỏa mãn tựa ở mẫu thân trong lòng ngủ bộ dáng, Thu Mặc mới đứng dậy ra tính toán ở hữu danh bọn họ tìm đến trước, lại đi tìm một vài thứ châm lửa. Thu Mặc nói, đế cơ trước sinh ra, mà kia thanh âm vang dội như trung hoàng tử thì vì đệ đệ. Bởi vì hoài thai không đủ thời gian, hai tiểu gia hỏa mặc dù bộ dạng thần kỳ đẹp thế nhưng thân thể đi cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn làm cho lòng người toan. A Cửu nhịn không được cúi đầu, hôn nhẹ đứa nhỏ khuôn mặt. Hai đứa bé, bộ dạng đều giống như quân khanh vũ, đặc biệt bé trai, mặt mày cơ hồ một khuôn mẫu ánh ra tới. Mặc dù đang ngủ, nhưng rõ ràng nhìn thấu hoàng tử không an phận đặc thù, tay nhỏ bé chăm chú nắm lấy tỉ tỉ tay, còn thỉnh thoảng hướng tỉ tỉ bên kia đẩy. Mà đang ngủ tỉ tỉ cũng không kiên nhẫn nhíu mày, phát ra một tiếng mềm kháng nghị. Thật là, A Cửu bật cười, rốt cục biết vì sao lúc đó ôm bọn họ, liền làm ầm ĩ được lợi hại. Cảm tình, hai vật nhỏ cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt a, nhiên mà ngay tại lúc này, cách đó không xa truyền đến Thu Mặc thét chói tai cùng tiếng khóc. A Cửu nhất thời cả kinh, sờ hướng bên người chủy thủ, sau đó vô ý thức ôm chặt đứa nhỏ. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy Thu Mặc lảo đảo chạy trở về, nàng toàn thân là máu, vừa tới đống lửa, liền ồn ào té trên mặt đất mà trong ngực nàng, mấy bộ y phục cùng cây khô tán rơi trên mặt đất. Thu Mặc, A Cửu kinh hãi, vội cẩn thận từng ly từng tí đem đứa nhỏ đặt ở vừa nằm quá địa phương, sau đó đem Thu Mặc nâng dậy đến. A, Thu Mặc, mặt của ngươi. A Cửu thanh âm run lên, vội từ trong lòng lấy ra hữu danh dược hoàn, uy Thu Mặc một. Mặt của nàng dính vào hồng sắc bột phấn, mà kia bột phấn đang lấy thong thả tốc độ ăn mòn mặt của nàng, mà chất độc này dược. Thế nhưng cùng lúc đó Mạc Hải Đường khi chết tình huống tương tự. Kia nguyên bản thanh lệ khuôn mặt vào thời khắc này. Đã khe rãnh đầy, dữ tợn đáng sợ. Góc truyện audio.com. A Cửu thanh âm ngạnh ở trong cổ họng, lại uy Thu Mặc một dược. Dược là chế hàn độc, cũng có thể tạm thời khống chế Thu Mặc độc tố. Tiểu thư, đi mau. Tô Mi mở suy yếu mắt, Tô Mi còn sống. Vừa ta đi tìm than củi, nhìn thấy nàng nằm ở đằng kia, muốn đi thủ mấy bộ y phục. Khụ khụ khụ, ai biết nàng thế nhưng không có chết, còn nghĩ độc dược chiếu vào trên mặt ta. Tiểu thư, đi mau. Ta đâm nàng một đao thế nhưng nàng rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này. A Cửu ôm thật chặt Thu Mặc, nhìn phía xa, đáy mắt xẹt qua một tia sát ý. Ta biết. Kỳ thực cái kia hủy dung thuốc bột là Tô Mi trang bị cho nàng, lại không nghĩ rằng, đem Thu Mặc phá hủy. Tiểu thư, mau dẫn hoàng tử cùng đế cơ đi thôi. Nàng cũng nhanh tới, nàng đã điên rồi hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Cách chương.